dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 41, mẹ, góc truyện audio.com. Lâm Tái bị một loại năng lượng ấm rào rạt vây quanh mà tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn liền thấy được một xà nhân. Trong lúc thú nhân chiến đấu, mỗi phần thân thể đều có thể thú hóa. Xà nhân đó có một cái đuôi thật dài. Bất quá, có kim sắc xà nhân sao? Hiện giờ đứng trước mặt, là một nữ nhân toàn thân kim quang lòe lòe, ngay cả ánh mắt cũng mang theo kim sắc. Nhưng bởi vì khí chất của nàng quá tốt, nên có thể khiến cho người khác xem nhẹ tướng mạo của nàng. Trên cổ nàng bao trùm vải kim sắc, tóc dài ngang thắt lưng cũng kim sắc, phía dưới chính là một cái đuôi kim sắc dài khoảng 3 thước. Hình dạng của cái đuôi này rất giống đuôi rắn, nhưng cũng có chút bất đồng, dọc theo sống lưng xuống đuôi chính là vây nhọn kim sắc. Chóp đuôi cũng không nhọn, ngược lại có chút giống đuôi cá. Cho dù Lâm Tái không có nhãn lực, nhưng vừa thấy liền biết, khẳng định sẽ không yếu ớt như đuôi cá. Đương nhiên, mặc kệ đối phương rốt cuộc là chủng tộc gì, Lâm Tái cũng không muốn biết, chỉ biết đối phương tuyệt đối rất cường đại. Hắn rất muốn đối phương nói mấy câu để thăm dò thân phận của đối phương. Lại không ngờ người nọ chỉ quan sát hắn mà một câu cũng không nói. Rốt cuộc, Lâm Tái không thể chịu đựng loại trầm mặc này. Lập tức di chuyển cái chân của mình, muốn mở miệng hỏi, tại sao lại gầy quá vậy? Lâm Tái vừa định mở miệng, nữ nhân kia lại đột nhiên lên tiếng trước, bộ dáng còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Lâm Tái mau cốt tùng nhiên tóc gáy dựng thẳng đứng, chẳng lẽ người nọ muốn ăn thịt mình nên mới cảm thấy mình quá gầy sao? Bất quá, người trước mắt này, không hiểu tại sao hắn lại muốn thân cận. Ngươi tỉnh rồi à? Lâm Tái vừa định hỏi đối phương là ai, lại không ngờ nữ nhân đối diện lại lên tiếng một lần nữa. Sau đó nhìn về phía Lục Vũ vốn dĩ nằm úp sấp không nhúc nhích. Lục Vũ quả thật đã tỉnh, vốn dĩ hắn không muốn cử động, chỉ muốn nhìn tình huống một chút rồi tính tiếp, lại không ngờ rằng sẽ bị phát hiện nhanh như vậy. Bất quá nếu đã bị phát hiện, như vậy hắn giả bộ hôn mê cũng vô dụng. Lục Vũ mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một cái đuôi kim sắc. Rồng, vừa dứt lời, Lục Vũ liền nhìn kỹ nữ nhân trước mặt, kim quang lóe lóe, thật sự khiến cho người khác cảm giác rất có tiền. Bất quá mình người đuôi rắn không phải là rồng, chẳng lẽ là nữ oa? Được rồi, hắn chỉ loạn tưởng mà thôi, ngươi không thể tỉnh nhanh như vậy, ngươi thật là kỳ quái. Rõ ràng tinh thần lực của ngươi chỉ ở trình độ trung cấp ma pháp sư, nhưng năng lượng trong cơ thể đã đạt tới mức thánh cấp ma pháp sư. Ngay từ đầu Caroline căn bản không có chú ý tới Lục Vũ, chỉ bởi vì người này đứng chung một chỗ với Lâm Tái. Thoạt nhìn hai người còn có quan hệ rất tốt, cho nên nàng liền thuận tay mang đối phương đến chỗ này. Dự định chút nữa thuận tay cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng nàng không ngờ đối phương lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Lục Vũ biến sắc, hắn biết mình có thể tỉnh dậy nhanh hơn dự kiến của đối phương, hẳn là có liên quan tới tu chân, nhưng hắn không ngờ, đối phương chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu sự khác lạ của hắn. Phải biết, tinh thần lực của hắn bọn Bizani còn có thể cảm ứng được, nhưng năng lượng trong thân thể của hắn, không ai có thể cảm ứng. Sắc mặt Lục Vũ thay đổi, Lâm Tái cũng có một loại ý tưởng kỳ quái. Trong cơ thể Hưu có năng lượng thánh cấp, như vậy Hưu và Lục Vũ các hạ, đừng nói là cùng một người đi. Phải biết, tuy rằng bọn Bizani Ramus không thể nhìn thấu Lục Vũ, nhưng đối phương quả thật chưa từng thể hiện sự cường đại của mình. Đêm hôm đó, trước khi hắn đè lên người Hưu, hắn căn bản chưa thấy Hưu xuất hiện tại quán ăn ngon. Mà sau khi hắn đè Hưu, hắn lại chưa từng gặp Lục Vũ các hạ. Lúc trước Hưu có thể né tránh pháp trận cảm ứng trong tháp ma pháp của Ramus mà rời đi, đủ có thể chứng minh trong tay hắn có một bảo bối có thể ẩn nấp. Suy nghĩ như vậy, Lâm Tái ngược lại hoàn toàn suy nghĩ thông suốt. Lá gan Hưu thật sự rất lớn, tuy rằng Lâm Tái cũng bị đối phương gây sức ép, nhưng Lục Vũ cũng không có thương tổn hắn, nhiều lắm chỉ là bóc lột sức lao động của hắn mà thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt tất cả, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương thật sự rất đáng yêu. Ngươi là ai? Tại sao lại cô chúng ta đến đây? Lục Vũ mở miệng, vừa rồi hắn cũng muốn sử dụng viên ma hạch phong ấn thuấn di ma pháp kia. Nhưng lại không có hiệu quả nếu trong tay không có hệ thống vị diện giao dịch. Chỉ sợ hắn sẽ không chấn định được như vậy. Ta là đại tế ti của thú nhân tộc. Lần này đi theo phượng hoàng của ta đến đây. Bất quá chỉ thuận tay bắt con trai trưởng của thành chủ thành cơ đổi một chút đồ vật mà thôi. Về phần ngươi, ta cảm thấy ta phải giết ngươi cho thỏa đáng. Caroline cười tủm tỉm mà mở miệng, ngưng tụ một đoàn năng lượng ném về phía Lục Vũ. Một năm nay nàng đều trông chừng cho Phượng Hoàng, cho nên không biết Lục Vũ là ai. Bất quá hiện tại, có thể thăm dò địa vị của người nọ trong lòng con trai mình nếu Lâm Tài có quan hệ tốt với người nọ. Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện giết hắn, nhiều lắm chỉ là đánh ngất xỉu lần nữa mà thôi. Tốc độ của đoàn năng lượng kia cũng không nhanh lắm. Vốn dĩ Lục Vũ có thể dễ dàng né tránh, nhưng hiện tại, toàn thân của hắn giống như bị trói buộc vậy, muốn động cũng không thể động, Lục Vũ không thể động, nhưng Lâm Tái có thể. Hắn vô cùng kinh hãi, lập tức chạy đến bên người Lục Vũ, muốn ngăn lại đoàn năng lượng kia. Quả thật hắn đã ngăn cản đoàn năng lượng kia, đoàn năng lượng kim sắc tiếp xúc đến thân thể Lâm Tái. Sau đó lập tức biến thành những tia sáng nhỏ bé, dừng ở trên người Lâm Tái một chút rồi tiêu tán. Lúc đoàn ánh sáng xuất hiện, Lục Vũ cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Cảm thấy mình nhất định sẽ nghèo rồi, nhưng hắn không ngờ, Lâm Tái lại giúp mình che chắn. Càng không ngờ, đoàn năng lượng cường đại kia, cứ như vậy mà tiêu tán. Tiểu tử ngốc, tại sao lại dùng thân thể để che chắn vậy? Caroline vung cái đuôi, liền quấn lên người Lâm Tái, nhưng có thể nhìn ra được, nàng cũng không dùng sức, Naga bộ tộc năng lượng vô cùng thánh khiết, đoàn năng lượng vừa rồi không thể đả thương người khác, ngược lại còn có thể trị liệu ám thương cho người khác. Tuy có thể trị thương, nhưng người tu tập hắc ám ma pháp thì không chịu nổi nguồn năng lượng thánh khiết như vậy. Vốn dĩ nàng muốn dùng đoàn năng lượng này để khiến cho Lục Vũ khó chịu một chút, rồi nhìn xem phản ứng của Lâm Tái, nhưng không ngờ Lâm Tái lại trực tiếp dùng thân thể của mình che chắn. Ta quýnh lên Lâm Tái vừa rồi bị đoàn năng lượng kia đánh tới, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, mà đối phương nói, càng làm cho hắn tin tưởng đối phương không muốn thương tổn hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Việc này, chờ một lát nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Caroline nhìn về phía Lục Vũ. Xin hỏi, làm sao thì ngươi mới bị ngất xỉu lâu một chút đây? Nàng biết Lâm Tái rất tốt với Lục Vũ, nhưng không thể xác định Lục Vũ cũng giống vậy hay không? Một khi đã như vậy, có chút bí mật, vẫn không nên cho Lục Vũ biết. Lục Vũ nhất thời im lặng, nhưng cũng biết đối phương có chuyện muốn nói riêng với một mình Lâm Tái. Nhưng hắn cũng không biết làm sao để mình ngất xỉu lâu một chút nữa. Không sao, ngươi cứ trực tiếp nói với ta, ta tin tưởng Hưu sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra đâu. Lâm Tái mở miệng, hiện tại hắn cũng đang nắm giữ một cái bí mật siêu lớn của Hưu. Nếu hắn đem chuyện Hưu chính là Lục Vũ nói ra, có lẽ Bizani cùng Ramus sẽ không bỏ qua cho đối phương đi. Bất quá, cho dù không có chuyện này, Lâm Tái cảm thấy hắn cũng nguyện ý để cho Hưu biết bí mật này cùng với hắn. Lâm Tài tín nhiệm, làm cho Lục Vũ kinh ngạc một chút, cũng làm cho nữ nhân đối diện vô cùng khiếp sợ, liền cao thấp đánh giá Lục Vũ. Sau khi đánh giá trong chốc lát, mới vừa lòng mà gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Tài. Ta là đại tế ti của thú nhân đế quốc. Đại tế ti của thú nhân đế quốc, thân là con trai của thành chủ thành cơ. Lâm Tái theo bản năng mà bắt đầu đề phòng, nhưng lúc này, câu nói thứ hai của đối phương cũng nói ra, ta chính là mẹ của ngươi. Lâm Tái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dựa vào dung mạo của hắn, hắn tuyệt đối là con trai của Kha Đức Nhạc, mà nữ nhân đối diện dĩ nhiên là mẹ hắn. Hắn biết người mẹ đã đánh cha mình bầm dập một trận rồi chạy trốn kia rất biêu hãn. nhưng chưa từng nghĩ đối phương sẽ bưu hãn như nài cha của hắn. Rốt cuộc tại sao cưới được đại tế ti của thú nhân đế quốc vậy? Cách chương.